Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại quay trở lại với kênh và cùng gặp gỡ nhau trong một tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất hay của tác giả bà Phương Lan, truyện Nợ Tình Không Trả. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là chúng ta để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Nợ Tình Không Trả tập 1 qua giọng đọc Đình Duy. 10 giờ đêm, khu biệt thự u nhàn bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa chìm trong tĩnh lặng. Về tĩnh lặng gần như bí hiểm, nhất là trên những lối đi vào sâu bên trong, dẫn đến các căn nhà biệt lập nằm khuất xa đường phố. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa chạy dài về phía quận 1 thì quang cảnh khác hẳn. Giờ này vẫn sầm uất với ánh đèn màu và tiếng nhạc từ các phòng trà, tiệm giải khát, hiệu ăn Tây Tàu, đủ món phục vụ du khách. Ba người đều mặc quần jean, áo da. Một người trắng trẻo đẹp trai mặc bu rông màu nâu, còn hai người kia mặc áo đen có vẻ lớn tuổi hơn. Họ đang cùng nhau ngồi ở một quán nước mía đã tàn khách. Cô bán hàng quay mấy cây mía cuối cùng. Mấy người phụ việc đều có vẻ mệt mỏi chờ nghỉ, nhưng họ cũng cố tạt nước rửa xe cho khách. Chờ cho một đám thanh niên cưỡi cúp, cưỡi dream, ào ào phóng qua. Tiếng động cơ xa dần, người bà gái bu rông da nâu mới hỏi nhỏ. Sáu Lai, cũng thấy ngày đó rồi chứ? Người bên phải gật đầu xen vào trả lời. Cả tôi cũng thấy nữa, và rất ngạc nhiên khi nhìn y giống cậu một cách kỳ lạ. Nếu không phải y đeo kính trắng và đang lái xe, thì tôi đã lầm là cậu mà gọi rồi đó. Người tên Sáu Lai có giọng nói lớn lớn và bộ dạng giống người Lào xác nhận. Ờ đúng vậy đó, y như tạc bộ mặt của cậu à. Còn dáng người vì y ngồi trong xe nên chưa biết được. Hoàng Trọng Trí, người trai trẻ mang đầy vẻ linh hoạt nhưng lại có sắc buồn trong ánh mắt, có lẽ là chủ nhân của hai người kia, mỉm cười nói. Vóc dáng và kích thước cũng giống tao như tạc. Tao đã bỏ một tuần theo y, từ nhà y đến nơi làm việc. Mẹ tao thường nói trong tuổi tao, ngày nay tao giống ông già tao không sai một nét. Ngày ông cưới bà ở Savannakhet, ông y trang tao từ tướng đi, miệng nói. Chỉ giọng nói là tao hơi khác một tí, vì có lẽ tao sinh ở Lào. Sáu Lai hỏi người cùng mặc áo da đen như mình. Bài hộ, mày có ý kiến gì không? Mày xin trưởng xứ này, dễ giao tiếp bên ngoài hơn tao, mày phải có ý kiến chứ. Hoàng Trọng Trí gật đầu. Sáu Lai nói phải đó, ở bên đó thì Sáu Lai là chủ chốt, ở đây thì đổi lại, vì mi là người địa phương. Sáu Lai sẽ chỉ thi hành theo sự sắp đặt, bảo sao làm vậy. Còn mi mới là người che đỡ cho nó. Bài hồ ngồi im từ nãy giờ, bây giờ mới khom tay, khẽ hé cười. Cái răng vàng bịt cạnh răng nanh bên trái làm cho mặt y có vẻ dễ coi và hiền hơn Sáu Lai. Được mà cậu hai, tôi hiểu vai trò của tôi mà. Hoàng Trọng Trí nói. Mi thử vạch kế hoạch để tao nghe thử có ổn không. Nên nhớ nếu mi làm chót lọt thì phần tài sản khổng lồ kia tao chia cho vợ con mi ở bên 10% và dùng mi làm quản gia đấy. Sáu Lai cười. Ê, còn tôi cậu hai, mi thì sẽ thừa hưởng cái nhà mẹ ta đang ở khi ta đón mẹ ta qua đây. Sáu Lai nhăn nhó nửa đùa nửa thật. Bà ở bên nghèo quá trời, căn nhà nhỏ xíu có đáng giá là bao? Trọng Trí mắng. Mi ngu như bò, tại sự bất công của cha tao nên mẹ con tao mới nghèo. Nay tao lấy lại toàn sản nghiệp ở đây thì tao trích số tiền dư cho mày sửa nhà và mua thêm đất quanh nhà mẹ tao mà làm trại chăn nuôi. Mi phải công nhận căn nhà sàn của mẹ tao ở gần chùa và ngay giữa khu đất đến chục mẫu chứ. Mi sửa lại theo kiểu nhà ánh sáng rất đẹp đó. Sáu Lai xoa tay mừng rỡ. Nếu cậu lo cho em út như thế thì tụi tôi hết lòng. Thằng Bảy Hổ còn một người chị ở miệt Thủ Đức, chị nó quá chồng và trông cũng khá. Cậu cho nó tiền chi phí để nó tìm chị nó, liên hệ cho cậu mướn ở nhà đó cho kín đáo cậu à. Trọng Trí tháo tấm lắc vàng đeo ở tay đưa cho Sáu Lai. Đây, bây giờ tao về khách sạn ở chờ tụi bay 3 ngày. Tụi bay tính toán sao cho thuận tiện, kín đáo thì tính. Tao cần nghỉ mệt và có thời gian theo cho thuộc hết cử chỉ và thói quen của Hoàng Trọng Nhân. Mỗi người lo một việc cho lẹ rồi về báo cho tao biết. Sáu Lai đón lấy tấm nắc. Tôi bán đi rồi lấy lại bao nhiêu? Cửa rồi, chúng mày giữ một nửa, tao xài một nửa. Kỳ hẹn nội trong một tháng là phải xong kế hoạch đầu tiên. Bài Hồ gật đầu. Tôi sẽ bảo chị tôi cho cậu mướn nhà để cậu có chỗ ăn ở kín đáo và tập hóa trang cho nhuần. Nếu cậu cần kêu thêm vài thằng sai vặt thì tôi nhờ chị tôi luôn. Trong trí suy nghĩ rồi gật đầu. Được, tao có thể về đó ở, nhưng phải thề là tuyệt đối giấu tung tích và việc làm của mình. Nếu mày tiết lộ thì mày đã hiểu luật giang hồ rồi đó. Bài Hồ gật đầu lia lịa. Ấy biết mà cậu hai. Và lại tôi còn mang ơn bà và cậu đem tôi về nuôi khi tôi đang bệnh nằm ở bên chợ Lạc Hòn. Đời nào tôi dám phản cậu. Sáu Lai can thiệp vào. Nó không có lòng phản mình đâu cậu hai. Vợ nó cũng là người một xứ với bà mà. Nếu nó trung thành thì ở bên San Vanakhet bà cũng lo cho vợ con nó chứ bộ. Bài Hồ gật đầu. Tôi dại gì mà bỏ chỗ vợ con tôi nhờ cậy khi xa tôi đâu cậu. Bài Hồ vốn là người mệt Đồng Tháp 10, trốn qua Sveidien, qua tận Bát Tam Bang, sang chợ Lạc Hòn, làm tay trong cho tội buôn lậu. Nhưng rồi băng buôn lậu này bị bắt hết, nên anh ta trốn vào chợ, nhịn đói gần chết. Mẹ của Trọng Trí gặp Bài Hồ, bèn đem anh ta về nuôi, cho làm việc trong nhà. Ngày đó chồng bà là ông Hoàng Trọng Nghĩa còn sống. Dưới chế độ cũ, ông là thương gia lớn, có vợ ở Sài Gòn. Khi Trọng Nghĩa qua giao dịch với chi nhánh hãng thầu bên Lào thì gặp cô gái Lào xinh đẹp, cháu vợ của người bạn bên đó. Ông liền tự giới thiệu mình chưa vợ và xin cưới cô hôn thú chính thức. Người vợ ấy chính là mẹ của Trọng Trí. Hoàng Trọng Nghĩa luôn luôn tin ở tài sản và đồng vốn dồi dào. Với lợi tức của ruộng vườn ở Long An quê ông cộng với cái gia sản kếch sù, nào là hãng thầu xây dựng, nào là nhà máy xay sát, ông nghĩ rằng mình sẽ còn làm giàu dễ dàng. Do đó ông đã định cho hai bà vợ ở hai nơi sẽ được sung sướng trọn đời. Bà lớn ở Sài Gòn, bà nhỏ ở Viên Chăn. Mỗi bà đều có cơ ngơi riêng, và đặc biệt bà nào cũng sinh cho ông một đứa con trai giống ông như tạc, mặc dầu chẳng bà nào biết bà nào. Trong thâm tâm, Hoàng Trọng Nghĩa hiểu rằng vợ con mình có sung sướng thì cũng chỉ là cái sung sướng đầy đủ về vật chất hoặc về tình cảm gia đình. Bởi ông dáng làm tròn phận sự của một người chồng và người cha. Còn như xét rộng ra cả cõi đời thì ông biết mình bất lực trong việc đem lại hạnh phúc toàn vẹn. Vốn sinh trưởng từ một gia đình điền chủ có học, thân phụ Hoàng Trọng Nghĩa từng là người đồng tâm đồng chí với cụ Kỳ Xuyên Nguyễn Thông, cũng muốn bôn ba cứu phò thiên hạ. Nhưng thế cuộc xoay vần, các bậc nho sĩ đầy nhiệt huyết đều ôm mối hận sanh bất phùng thời. Cậu nho sinh Hoàng Trọng Nghĩa dứt bỏ chí hướng của cha mà lao theo đường doanh nghiệp, quyết tránh cho đặng cái bất phùng thời đó. Hoàng Trọng Nghĩa đã thành công và ông tưởng còn có thể thành công lớn hơn nữa. Nhưng rồi ông đã đột ngột lìa đời bởi tai nạn máy bay khi đi đặt hàng bên Nhật. Bà vợ lớn của Hoàng Trọng Nghĩa thương tiếc chồng nên ngã bệnh. Bà khóc đến lòa hai mắt và như kẻ lún lẫn, đã tưởng bà chết theo ông rồi. Nhưng cũng nhờ nhà sẵn tiền, sẵn người hầu kẻ hạ, lại có trọng nhân con trai bà đã trưởng thành và được ông huấn luyện để thay mặt ông những khi ông ở lại bên Lào với bà nhỏ cả tháng. Trọng nhân đã hết lòng chạy thầy chạy thuốc kéo mẹ ra khỏi tay thần chết. Hiện nay hai mẹ con sống ở ngôi biệt thự 6 phòng rộng mênh mông ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đã hơn một tuần đây, Trọng Trí tìm cách ra vào nhòm ngó ngôi biệt thự của cha mình. Nó ở tuốt trong đường nhỏ dẫn sâu vào trong, có ngăn chia từng căn nhà bao vây bằng khu vườn rộng, có cây ăn trái, có bồn kiểng trước sân, có đường xe chạy vòng vào cửa thềm cao cuốn tròn, và có nhà bồi, nhà bếp, nhà để xe ở phía sau. Những bức tường cao ngang dọc là vị trí tránh núp rất dễ cho Trọng Trí những lúc chờ xe ra và tránh xe vào. Chẳng đã bao lần cay đắng hận thù nhìn trọng nhân ngồi bệ vệ sang trọng trong cái Mercedes đen bóng mà chàng mang lòng ganh ghét người anh khác mẹ. Sau khi bàn định xong, hai tên bộ hạ của Trọng Trí đi trước, chàng kêu trả tiền rồi gọi xích lô đi sau. Vì chàng là khách từ bên nào qua, kể như là người ngoại kiều nên muốn khách sạn ở, muốn kín đáo, Hoàng Trí chỉ ở chung với Sáu Lai để có người phục dịch, còn Bày Hồ thì ở nhà một người quen để đi tìm nhà người chị ruột là Năm Hoa, tức cô Thanh Hoa, bán nem ở Thủ Đức. Trọng Chí về khách sạn ăn uống, xong lên phòng nằm nghỉ chừng 1 giờ, thì Sáu Lai về. Hắn bán tấm lắc được 240.000, bèn cầm 120.000 đưa cho Trọng Chí. Cậu hai cầm một nửa này xài đỡ, còn phần nửa này, tôi đã đưa cho thằng Bảy 20.000 để mai nó đi gặp chị nó, lo chỗ ở cho mình. Trọng Chí cầm sấp bạc để bên gối, Sáu Lai thay đồ xong ra nằm ở giường bên. Khách sạn này phòng cho hai người, có kê hai cái giường nệm nhỏ song song, rất êm ái, sạch sẽ. Trọng Chí cũng là kẻ được học hành tử tế, nhưng chàng toàn thi rớt và chỉ ham đọc các sách hình sự trinh thám và có bộ óc hay suy tính. Chàng biết mình về đến thành phố lớn thì phải ở khách sạn sang đủ tiện nghi mới tránh được sự dòm ngó của những người xa lạ chưa quen mình. Nhưng sống như thế này thì chi phí quá đắt, sợ mau hết tiền mang theo mà chưa làm nên tích sự gì, cho nên nghe Sáu Lai nói sẽ có chỗ mướn ở như người nhà và ở xa nơi mình đang chú trọng hành sự cho tham vọng của mình, chàng mừng ra mặt. Vừa nghe sự tính toán của Sáu Lai, Trọng Chí vừa hút hết điếu thuốc ba số. Chàng đầy cái gạt tàn ra xa và bảo Sáu Lai: nếu chị thằng Bảy Hổ dễ chịu và coi được, thì mày tính sao cho nó nhập bọn với chúng ta? Nó thành người nhà rồi thì dễ cho chúng ta làm việc lắm đấy. Sáu Lai hưởng ứng: nếu được vậy thì nhất rồi, tôi sẽ làm mai cho cậu hai là xong. Vậy thì yên tâm rồi, ngủ đi. Trọng Chí nói xong đưa tay tắt đèn lớn và bật sáng cái đèn ngủ ở cái bàn nhỏ bên giường. Trong vòng một tuần, cuộc sống của Hoàng Trọng Chí nó hoàn toàn thay đổi. Chàng theo Bảy Hồ về bên Thủ Đức ở và chị của Bảy Hồ. Năm Hoa nói với hàng xóm rằng bạn của chồng chị cùng em trai chị đến ở chung cho vui. Mới thoạt nhìn thấy vóc dáng và gương mặt xinh đẹp của Thanh Hoa, Trọng Chí đã ưng chịu nên bảo Sóng Lanh: mày là mai tới đi. Ở nơi này và công việc của mình cũng phải có đồng minh, và tao cũng cần có một người đàn bà lo cho tao. Sáu Lai cười tít mắt: việc này thì chính tôi đã ra ý ấy rồi. Cậu cứ rủ cô ấy đi ăn đi chơi vài lần cho thuộc tính thuộc nết rồi tôi ghép đôi cho là xong. Trọng Chí dè dặt nói: mình cũng nên nói qua ý mình với thằng Bảy. Sáu Lai gật đầu: tôi có hỏi ý với nó trước hôm đón cậu về đây kìa. Vậy thì được. Bây giờ mới nhờ Thanh Hoa tìm mua cho tao một xe Honda để tao có phương tiện về Sài Gòn mỗi ngày. Sáu Lai hỏi: cậu còn bao nhiêu tiền mà hỏi mua xe? Hôm đi, mẹ tao có cho 5 cây vàng đây. Mẹ tao nói tất cả sự sản cha tao đã cho chỉ còn có bấy nhiêu, nên sợ hết mới bảo tao về đây liên hệ với gia đình mẹ lớn để chia sớt gia tài cho mẹ con tao sống. Càng nói mặt chàng càng buồn và lòng dạt dào nhớ mẹ. Chàng thở dài: về đây rồi, tìm đến cái địa chỉ ở trong bì thư của anh Nhân thường gửi cho cha tao thì ta mới biết. Ai, họ quá giàu. Anh ấy hiện là chủ một xí nghiệp tư nhân đang làm ăn phát đạt. Tự nhiên, tao không thích về nhà họ nữa. Sáu Lai gật đầu hùa theo: tôi mà vào địa vị của cậu tôi cũng không thèm ở nhà đó. Mình cũng là con, mà sao họ lại sống sung sướng hơn mình? Thậm chí lộ vẻ giận dữ: ai, ông hứa với mẹ tao là sẽ đầu tư mở công ty kinh doanh ở Tha Khạch cho tao đứng tên và ra làm ăn riêng. Vậy mà ông cứ trần chờ mãi. Từ năm tao đủ 21 tuổi đến hết năm sau ông cũng không lo. Rồi đầu năm tao 23 tuổi là nghe ông bác tao nói ông bị chết trong chuyến bay đi Tokyo. Mi xem, từ ngày đó mẹ tao cứ bán lần mà ăn chứ có làm ra đồng nào. Gần đây bà ấy bệnh, sợ tao sẽ bị bơ vơ sau khi bà ấy chết, cho nên bà vét hết tư trang đưa cho tao về đây tìm gốc gác để lo lập thân. Sáu Lai nói: bà tính như vậy là đúng, vậy sao cậu không đến xí nghiệp hỏi thăm cậu Trọng Nhân coi? Trọng Chí mỉm cười: ta đã thấy hắn, và ta hết còn tự hào vì hắn hiện nay tiếp tục thay cha tao làm một ông chủ lớn. Tao mà ra mặt thì chắc chắn sẽ bất lợi. Chẳng đời nào hắn chịu chi nửa gia sản cho tao. Tao không ưa bọn nhà giàu, dù trước kia ông già tao cũng giàu. Cậu có khai tranh giấy tờ mà. Đúng vậy, nhưng cha tao mất rồi, giấy tờ ấy sẽ thành giả nếu họ tính gạt tao ra. Lúc ấy chỉ có tức mà chết. Những người giàu thường thường họ đều vậy cả. Sáu Lai đập tay xuống giường: không sợ đâu, tôi hiểu ra rồi. Ông anh cậu và cậu đều giống cha như tạc. Ra đến chỗ phải trái, ai mà không thấy cậu là đúng chứ. Pháp luật cũng phải công bình khi trông thấy mặt cậu và Trọng Nhân chỉ là một. Trọng Chí cười gằn: tao không tin trong vấn đề tiền bạc kẻ kém thế lại được trông thấy sự công bình. Và mặt chàng chợt tái đi. Và lại có thể tao sẽ bị thủ tiêu khi để cho họ thấy tao. Cái mặt của tao có giống ông già cho mấy mà họ cần hủy diệt thì mấy hồi. Có tiền là nó sẽ làm được tất cả. Sáu Lai nhòm dậy với vẻ tức tối. Ê, đâu có dễ như vậy, còn tôi đây chi? Trọng Trí vội giơ tay cản lời hắn. Này, mày đừng có quên câu rừng nào cọp đó nha, giang sơn nào anh hùng đấy mà. Sáu Lai thừ mặt nằm xuống xẹp lép. Hết cãi, Trọng Trí quay mình ngủ. Nhưng lúc chỉ có hai người như thế này, Trọng Trí mới bàn bạc việc riêng của mình là tìm cách đối phó với kẻ có khuôn mặt giống hệt mình mà tốt phước hơn mình. Bề ngoài ai cũng chỉ tưởng chàng ở bên nào qua đây để đầu tư về việc kinh doanh mà thôi. Việc làm đầu tiên là Trọng Trí đến hiệu kính mua một cặp kính trắng gọng vàng như kiểu của trọng nhân đeo khi lái xe từ trong nhà ra đường. Chàng đã ngắm kỹ vài lần. Trong kính thì không độ vì chàng không cận thị như trọng nhân. Rồi chàng mua hàng màu xanh đen là màu áo của trọng nhân thường mặc để đưa tiệm may, may một bộ đồ vest với hai cái sơ mi trắng mới. Trong khi đứng cho người ta đo kích thước, Trọng Trí nghĩ. Theo đúng chương trình của mình đã hoạch định, thì mình chỉ cần một bộ cho giống nó, rồi sau đó mình mặc chính quần áo của nó, cần gì phải may nhiều. Về kích thước thì có lẽ hơi xê dịch, ốm mà một chút, chứ chiều cao là bằng nhau. Bởi vì hai người do hai bà mẹ sinh ra cùng một năm và được ông cha có tiền cho nuôi dưỡng từ lúc mang thai. Họ sinh ra chỉ chênh nhau tháng trước và tháng sau, nhưng chỉ cách nhau có 25 ngày. Ông Trọng Nghĩa vẫn mừng vì có hai đứa con trai như sinh đôi vậy. Nếu ông không chết thình lình, thì sự sắp xếp của ông chia cho hai con ở hai nước cũng chỉ tranh nhau chút đỉnh. Và ông đã cố tình xây dựng sản nghiệp cả ở Sài Gòn và ở Viên Trăn như nhau. Ông rất cần tập cho hai đứa con ông thành hai ông chủ nhỏ để khi về già, ông có thể ở với bà này vài tháng và ở với bà kia vài tháng với danh chính ngôn thuận cả hai nơi. Chỉ một tuần sau khi đóng chặt cửa phòng lại, lên đồ cho đầy đủ, thì Sáu Lai đã kêu lên. Trời đất, đúng như hai giọt nước vậy. Trọng Trí tỏ ra kinh nghiệm có thừa. Nhưng có điều là đừng đứng bên nhau, vì dầu sao cũng phải có một điểm khác nhau không lớn thì nhỏ. Cho nên tối kỵ xuất hiện bên nó, cho người ta thấy là có hai người. Sáu Lai gật gù. Có lý. Trọng Trí nói. Sự thật phải thế, chứ có lý cái gì? Với lại còn một điều đáng lo là phải tìm hiểu về mẹ hắn, bởi vì không ai tinh vi bằng bà mẹ khi nhìn nhận con mình. Sáu Lai lại tỏ vẻ lo âu. Vậy thì phải làm sao hả cậu? Ngay lúc đó, Bảy Hồ ở ngoài bước vào, hắn cẩn thận khép cửa rồi nói nhỏ. Một tuần qua, tôi trả hết số tiền cậu đưa rồi đó, nhưng có tin cho cậu đây. Nếu cậu cần biết gì hơn thì tôi sẽ đi hỏi thêm. Có điều cậu phải chi tiền khá khá, vì tôi làm quen được con nhỏ người ở cho nhà đó. Tôi phải bao nó đủ thứ mới mong khỏi lộ chuyện. Thì nói ngay vào chuyện đi, đừng giang ca mãi. Nghe Sáu Lai gắt, Trọng Trí giơ tay. Ê, để nó nói, đừng làm nó quên đầu quên đuôi. Nó có giang ca như vậy mới xài được vào cái vụ mò mẫm tìm được tin chứ. Nào, bây giờ đã giáo dầu xong, mày vào đây đi. Bài Hồ cười. Cậu hai thể là biết dùng người mà, ai nóng tính là tôi sợ lắm. Rồi hắn quay qua Trọng Trí thấp giọng. Tôi đã thấy kế hoạch của cậu làm ngon lành à, bà mẹ anh đó bị loa và có hơi lầm cầm rồi. Trọng Trí mừng rỡ. Vậy thì đỡ lo phần lớn. Tao đang tính với Sáu Lai, ngại nhất là bà già đó, có thể bà nhận ngay ra một điểm tao khác với con bà. Bài Hồ hớn hở. Vậy là cậu khỏi lo mặt này rồi, còn một mặt nữa là ngon hơn. Thì mày nói đi. Thế này nhá, hôm nào cậu lọt vào rồi, cậu sẽ làm như cần người làm việc nhà hoặc là giúp riêng cho cậu chi đó, rồi cậu xúi con Mai nó xin cậu cho tôi vào làm. Tôi đã bắt bồ với nó rồi. Sáu Lai hỏi. Con nhỏ đó làm gì ở trong? Nó đi chợ nấu ăn và lo hầu bà già chút đỉnh, bởi vì chỉ có một đứa cháu gái 15 tuổi ở bên cho bà sai vặt thôi, mà con nhỏ này thì mẹ nó ở ngoài quê bị bệnh, nó đang đòi về giúp mẹ nó coi em. Trọng Trí nhòm lên. Ây, vậy là dịp thuận tiện cho tao rồi, mày chỉ việc kiếm một con nhỏ của mình để sẵn cho con Mai nó đưa vào. Bài Hồ gật lẹ làng. Tôi sẽ bảo con Mai nó kiếm, vì mình chỉ cốt no đừng quá quen và biết rõ Trọng Nhân, để no đừng phân biệt được cậu với anh ta thôi. Trọng Chí xoa tay. À, vậy là xong. Mai tao bắt đầu tính giờ giấc hành sự. Bây giờ tao đãi tụi bay và cô Năm một bữa cho ngon để dưỡng sức nặng bắt tay vào việc. Bày Hồ nói. Hey, vậy thì em đi tắm cho mát một chút rồi bảo chị Năm sửa soạn cùng đi. Sáu Lai nhắc. Có hay muốn chị Năm Thanh Hoa của mày thành bồ của cậu đấy. Mày liệu thì chịu không? Bày Hồ khựng lại rồi cười. Được chứ. Tao nhớ hôm trước chỉ có khen cậu hai đẹp trai đó. Trọng Chí nói. Tao hứa việc xong mà tiền ở trong tay tao thì tao sẽ đưa bà đi sắm nữ trang và làm tiệc cưới nội bộ liền. Sáu Lai chợt cười. Vâng, đúng vậy. Việc mà chót lọt là cậu có tất cả những thứ mà thằng cháu Nhân đang xài. Vậy thì theo ý tôi, hôm nay ba chúng ta đi ăn thôi. Chờ vài hôm nữa có xe, cậu lái về đây đón chị nó đi sắm đồ, làm lễ ra mắt luôn. Có phải chắc ăn mà khỏi phải giải thích gì không? Đồng ý. Trọng Chí nói xong, sửa soạn đi cùng hai tên bộ hạ. Chàng đeo cái kính đen bự che kín nửa mũi để không ai nhìn rõ mặt mình. Rồi mà có ai quen biết Trọng Nhân thì thật khó cho chàng. Trọng Chí đề phòng rất kỹ, chàng đã tính đường đi nước bước và tự nhủ không được phạm sai lầm. Vì chỉ sai một ly là đi một dặm, chàng sẽ có tất cả hay là sẽ mất tất cả. Ba người tìm một tiệm ăn bình dân, có một chỗ ngồi trong nhà hàng đàng hoàng chứ không vào quán có bàn ngoài đường. Trong bữa ăn, họ tính với nhau sẽ khởi sự vào buổi trưa ngày mai, bởi vì họ đã tính kỹ giờ giấc. Thường thì Trọng Nhân sau giờ ngủ trưa dậy tắm đáp thoải mái, rồi cỡ 3 giờ mới đi. Trọng Chí và hai kẻ bộ hạ sẽ chờ ngoài. Sáu Lai thì đứng chờ giữa con đường nhỏ từ trong cửa biệt thự ra đến ngoài đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khúc đường này từ nhà Trọng Nhân đi ra, phải quẹo trái mới thấy đường lớn. Trọng Chí nấp gần đó, còn Mày Hồ ở ngoài ngõ, ngó chừng. Nếu có ai hay xe nào sắp vào đường này thì phải huýt sáo, báo hiệu ngay. Đúng như dự tính, Sáu Lai thấy đồng hồ tay mình chỉ 3 giờ. Con Mai ra mở cổng để Trọng Nhân lái xe ra, thì vội lùi lại góc quẹo. Khoát tay, ra hiệu cho Trọng Chí lùi vào bên mé cửa cái biệt thự gần góc quẹo. Chỉ cần cho Trọng Nhân ngồi trên ghế xe không thấy được, bởi khi Trọng Nhân lái xe ra không thấy một ai. Nhưng mới quẹo trái thì thấy có một người đứng ngay cái cổng căn biệt thự gần đó giơ tay ra, ngăn xe chàng lại. Người đó là Sáu Lai. Từ chỗ quẹo này ra tới đường cái chỉ có một căn đó, và cổng còn khóa vòng xích. Trọng Nhân tưởng là ai tìm nhà và hỏi thăm chủ căn nhà đó, nên cho xe chạy chậm và ngừng lại. Sáu Lai đang cho một tay trong túi quần, một tay ngăn xe. Khi Trọng Nhân ngừng xe quay đầu, nhìn ra cửa xe hỏi, ông tìm nhà ai phải không? Thì Sáu Lai từ từ rút tay trong túi quần và nhanh như cắt vung lên mặt Trọng Nhân. Cái khăn nhỏ có tầm thuốc mê cực mạnh, làm cho chàng vừa mở to mắt ra với vẻ ngạc nhiên thì đã gục ngay xuống tay lái. Sáu Lai vội vã mở cửa xe đỡ lấy Trọng Nhân, còn Trọng Chí đứng nép khuất bên cổng nhà đó vội chạy ra mở cửa sau. Đã có Bày Hồ canh ở đầu ngõ, cho nên hai người không nghe động thì vội áp kéo Trọng Nhân ra khiêng qua đệm sau, rồi Sáu Lai lên ngồi vào ghế kéo cửa đóng lại, trong khi Trọng Chí lên phía trước đóng cửa lại ngồi vào tay lái. Nếu quay thấy quang cảnh này, hắn cũng chưa kịp ngạc nhiên khi thấy Trọng Nhân vẫn ngồi ở tay lái với cặp kính trắng và cho xe chạy ra đường, nhưng không chạy thẳng về phía quận 1 mà lại ngừng ở đầu hẻm để mở cửa cho Bày Hồ lên ngồi phía bên chàng, rồi xe rẽ về đường Điện Biên Phủ mà qua xa lộ bon về Thủ Đức luôn. Chị của Bày Hồ thứ năm tên là Thanh Hoa, cho nên đặt tên quán nhậu là Năm Hoa. Quán nhậu này bán nem Thủ Đức và các món lai dai. Đây là nơi đất riêng của bà cô và không có con, bà mới chết để lại cho nàng. Quán thì ở gần mặt đường lộ, nhưng phía sau có sân rộng và có một căn nhà nhỏ một tầng lầu. Bề ngang chỉ có 3 thước, nhưng xung quanh có trồng vài cây vú sữa và chanh. Căn nhà này cách quán cỡ 10 thước sân cỏ. Quán có rào sơ, ngăn lấy khu đất riêng cho cách biệt với mặt đường, nên có một cái cổng tre khá rộng đủ cho xe nhỏ vào. Thậm chí cho xe chạy tiết vào trong căn nhà, rồi mới ngừng lại. Lúc ấy mới gần 4 giờ chiều, nắng còn gắt vì nơi ấy không có nhà cao che ánh nắng mặt trời. Quán nhậu 5 giờ rưỡi mới bắt đầu sửa soạn bán, cho nên Thanh Hoa còn lo chải tóc sửa soạn ở trên lầu. Trọng Chí và Bày Hồ mở cửa xe xuống trước, Sáu Lai đẩy Trọng Nhân dẹp vào ghế rồi mở cửa sau và kêu, Bảy, đến đây đem hắn ra, ta với mày đỡ vào. Trọng Chí đứng nhìn ra đường đề phòng có ai đi qua sẽ thấy. Chàng chỉ thấy có các xe đòn lớn và mấy người đi Honda chạy qua xuôi ngược nên khoát tay. Đem vô tụi bay. Họ áp đem trọng nhân vào, đặt lên bộ ván ở bên trong kê sát cửa. Giữa nhà là cái bàn thờ, thờ bà cô. Trọng Chí chờ cho hai tên bộ hạ đặt trọng nhân ngay ngắn rồi mới lấy ở dưới bàn thờ cái bảng số xe đưa cho bài hộ. Trước hết mày phải ra thay cái biển số xe này đã. Bài hồ nhìn Trang vẻ thán phục. Cha, cậu lại lo kỹ, đủ hết à? Sáu Nai hỏi. Mày không thấy cậu ấy tập thay đổi cả cách xưng hô đó sao? Cậu ấy kêu tụi mình là mày và bỏ tiếng mi rồi. Phải vậy thì khi thay thế anh mới khỏi quen miệng mà bị họ nhận ra. Trọng nhân giả chứ? Trọng Chí nói. Trong khi thằng Bảy thay bảng số thì tao lên bàn với Thanh Hoa cho tao mượn căn phòng nhỏ phía sau để nhốt đỡ thằng này. Còn mày chờ nó làm xong thì đem cái bảng xe cũ cất vô cặp ra. Chờ lúc tối mới lắp trả lại để tao về nhà nó. Bây giờ chúng ta để nó yên chỗ rồi lấy xe này vào chợ lớn ăn và ngồi chờ Bảy Hồ đi đón con Mai. Để hỏi xem giờ nào thì bà già chủ nhân vô phòng ngủ, tao sẽ lựa lúc đó tao về. Bảy Hồ bước vô nói. Hỏi rồi, bà già đi ngủ sớm lắm, bà ăn chay nên ăn riêng trước rồi đi ngủ vào lúc 7-8 giờ tối. Trọng Chí hỏi, vậy thì chắc là sáng hôm sau trọng nhân mới vào thăm mẹ. Hình như trước khi đi ngủ anh ta vào phòng mẹ thăm chừng rồi mới qua phòng riêng. Trọng Chí gật đầu, tốt. Mày được việc đấy. Vậy thì bây giờ tao đưa tụi bay vào chợ lớn mua cho tụi bay ít thứ mà tụi bay cần dùng, rồi Sáu Lai sẽ phải là tay canh tù. Tao sẽ cho xe về đó, Sáu Lai ở lại cho nó ăn uống, khi nó tỉnh lại, tao thay số xe rồi cùng thằng Bảy về nhà đó. Sau đó, tính sau. Bảy Hồ nói, đến gần cái quán bán cà phê gần góc Lý Chính Thắng thì cậu cho tôi xuống. Tôi có hẹn với con Mai ở đó, tôi sẽ thuyết phục nó đưa tôi về xin cậu cho tôi làm lơ xe theo cậu. Vậy mới được cậu à? Trọng Chí khen. Tự nhiên tao quên khuấy điều ấy, tao và mày đã bàn nhau, vậy thì tao bỏ mày xuống cái tiệm cà phê này, mày chỉ đó, rồi tao về nhà tao. Nói đến đó, Trọng Chí cười thích thú. Sáu Lai dục. Nào, bây giờ đưa nó lên đầu cho kín đáo chứ. Lúc ấy, Thành Hòa đã sửa soạn xong, bước xuống hỏi. Anh hai về bằng xe hơi à? Em còn sửa soạn nên chưa xuống mừng anh. Chợt nhìn thấy trọng nhân nằm quay mặt vào im lìm ở bên bộ ván thì Thanh Hoa ngạc nhiên hết sức. Đây là của anh. Anh muốn em cho anh mượn căn phòng nhỏ phía sau lầu để hắn và Sáu Nai ở đỡ. Mai anh lấy được tiền ở ngân hàng, anh sẽ sang phòng đó làm chỗ riêng của anh. Em muốn bao nhiêu, anh sẽ đưa cho. Thanh Hoa mỉm cười. Anh cần thì cứ ở, em để riêng cho anh tự do, chứ cần gì phải sang. Trọng Chí lắc đầu. Không, em phải sang thì anh mới có cảm giác đó là nhà của mình. Anh được sở hữu cái phòng đó, anh mới tự do sử dụng được. Anh ghét nhất là những lúc anh ở trong phòng thích yên tĩnh mà lại bị ai đó gõ cửa kêu gọi hay là dòm ngó. Thanh Hoa lại cười. Anh kỹ tính thế, vậy thì em hứa với anh là sẽ không qua pha đám anh đâu, chịu không? Lúc ấy Trọng Chí mới tỏ ra vui vẻ thân mật. Như vậy thì anh sẽ có cách khác đối xử lại cho em khỏi thiệt thòi. Thanh Hoa bước ra ngắm cái xe rồi hỏi. Xe này của anh đấy hả? Trọng Chí gật đầu. Thanh Hoa nhìn chàng đắm đuối. Thì ra mấy hôm các anh đi là để mua xe. Đúng vậy. Bây giờ tôi và mấy đứa này đi ăn. Tôi khóa phòng trên thì chị cứ để cho bọn tôi ngủ. Chị đi lo bán hàng đi. Thanh Hoa đi rồi thì Trọng Chí cùng hai tên bộ hạ lo đem trọng nhân lên lầu. Căn lầu này như một phòng khách sạn nhỏ. Sáu Lai sửa cho trọng nhân nằm thoải mái rồi mới khóa cửa lại và xuống lầu. Chiếc xe vẫn để bảng số giả mà chạy vào chợ lớn. Khi đã sắm sửa ăn uống xong, Trọng Chí đưa họ về Thủ Đức. Trời đã tối, họ cùng lên đầu nhìn qua trọng nhân, rồi để gói bánh bao bánh mì, chuối và một chai nước ngọt dành cho trọng nhân tỉnh dậy thì ăn. Số còn lại Sáu Lai sẽ dùng ăn sáng khi chờ chàng đến. Sau đó Bảy Hồ thay lại bảng xe cũ rồi Trọng Chí lái về một quán cà phê, theo Bảy Hồ chỉ cho chàng ngừng để xuống. Hắn ở lại chờ Mai đến theo lời hẹn. Trọng Chí không khỏi hồi hộp run tay khi lái xe về căn nhà của kẻ chàng vừa bắt cóc. Nhưng là người cương quyết, chỉ qua một phút xúc động là chàng tự chủ ngay, đưa tay sửa cặp kính ở mắt rồi Trọng Chí bấm còi xe cho người nhà ra mở cổng. Còn Mai đang chờ mong chàng về để nó còn ra chỗ hẹn với Bảy Hồ. Bảy Hồ lấy tên là Sơn Hùng, cho Mai gọi riêng. Nó chờ cho người mà nó tưởng là cậu chủ đem xe vào gara rồi mới lách mình ra cùng cái xe đạp nó đã để sẵn ở trong cổng. Đã nghe Bảy Hồ thuật lại thói quen của trọng nhân, Trọng Chí lên thẳng phòng mình, tức là phòng riêng của trọng nhân. Khi lọt được vào tận nơi mình muốn đến, Trọng Chí vội khóa chặt cửa một cách thận cẩn thận, rồi bắt đầu xem xét khắp phòng. Lúc Sáu Lai và Bảy Hổ khiêng Trọng Nhân lên đầu, chúng đã lấy sâu chìa khóa và cái bóp trong túi quần sau của Trọng Nhân. Bây giờ thì yên chí, có Sáu Lai coi chừng cẩn thận, chắc chắn Trọng Nhân dù cố tình cũng không về được. Trọng Chí yên lòng, trấn tĩnh tinh thần, mở tủ áo duy nhất ở trong phòng ra coi. Trong tủ bên treo quần áo có cả chục cái sơ mi trắng đã là sẵn thẳng tắp và mấy bộ đồ lễ phục màu xanh đen, màu đen và nâu sậm, tỏ ra tính tình Trọng Nhân đứng đắn và giản dị. Bên tủ có ngăn thì những bộ đồ ngủ xếp ngăn nắp và ngăn trên còn có các món lặt vặt như đồ cạo râu, nước hoa, măng xét và một đống cà vạt đồ màu sắc bằng những thứ hàng đẹp. Trọng Chí chợt nhớ ra khi ở bên Trọng Nhân chẳng ngửi thấy một mùi thơm dịu dịu. Trọng mở thử mấy lọ nước hoa trước mặt mình ra coi thì đúng là mùi mà Trọng Nhân mang trong quần áo chàng đang mặc. Trọng Chí mừng rỡ nghĩ, hắn có thói quen xài dầu thơm này, đây cũng là một điều may mắn cho ta. Chàng thấy phấn khởi nên vội thay quần áo để đi tắm. Phòng tắm đủ tiện nghi, có nước nóng nước lạnh pha cho ấm vừa theo ý mình, và trong phòng tắm cũng có một mùi thơm thoang thoảng đã ướp vào các bộ pyjama xếp sẵn trong tủ. Chỉ nửa giờ sau, Trọng Chí đã thoải mái trong bộ đồ mát, nằm lăn ra giường khoanh tay nhìn lên. Chợt có tiếng rụt rè gõ cửa, Trọng Chí nhìn lại mình trong tấm gương soi và lấy cặp kính trên mặt bàn ngủ ra đeo vào mắt rồi mở hé cửa. Còn Mai lễ phép mời, thưa cậu hai, mời cậu ăn cơm, hôm nay cậu ăn trễ, bà mới hỏi. Trọng Chí làm bộ sửa giọng, ủa bà chưa ngủ sao? Tiếng nói của chàng hơi đục hơn tiếng nói của Trọng Nhân nên con Mai đã quay đi quay lại nhìn chàng. Cậu bị cảm sao thưa cậu? Trọng Chí giật mình, chàng hiểu vì lẽ gì nó hỏi như thế, đây là mối lo duy nhất của chàng. Trọng Chí vội gật và nghĩ mình không nên nói gì hết. Chàng chỉ ho lên vài tiếng nhỏ rồi vội theo sau con Mai ngay vì chàng chưa biết bàn ăn ở chỗ nào. Con Mai đi qua căn phòng phía trái có cái cửa sổ nhìn ra vườn, bàn ăn nhỏ chỉ có hai ghế đặt sát cửa sổ. Trọng Chí làm như sợ lạnh, kéo khép cửa sổ ở đó lại rồi ngồi xuống ghế, trong khi con Mai bới cơm ra chén và so đôi đũa đặt song song với cái muỗng bên cái đĩa nhỏ đỡ chén cơm cho sạch khăn bàn. Trọng Chí đã ăn với hai tên bộ hạ hồi nãy rồi, nhưng cũng phải ngồi ăn chơi một chén nhỏ. Con Mai còn xun xoe đứng ở bên Trọng Chí, quay nhìn nó và thấp giọng, muốn nói gì hả? Mai gật đầu, dạ thưa cậu, con có người bạn đang tìm việc làm, nếu cậu cần người theo xe hầu cậu thì xin cậu cho anh ấy làm. Trọng Chí làm bộ hỏi, tên gì? Thưa cậu, tên anh ấy là Sơn Hùng. Trọng Chí vừa ăn vừa gật, con Mai mừng quính. Vậy thưa cậu, tí nữa cậu ăn xong ra phòng khách cho con gọi anh ấy đến để cậu coi. Anh hiền lành cậu à, con sợ sáng mai cậu ngủ dậy trễ hoặc mắc lo sửa soạn đi làm thì con không dám thưa, nên con nói với cậu ngay bây giờ. Trọng Chí cầm cái khăn vừa lau miệng vừa nói, tao cũng tính gọi bác Ba Lợi trên sở về làm riêng cho tao các việc vặt và theo xe, nhưng thôi, chờ tao xuống phòng khách thì kêu nó cho tao gặp đã. Con Mai đang mừng vì đưa được người tình vào ở chung nhà nên chẳng còn để ý đến giọng nói hơi khác của Trọng Chí, và lại nó đang nghĩ là chàng bị cảm lạnh. Trọng Chí biết mình giống hệt Trọng Nhân cho nên cái lo của chàng không nhiều, còn con Mai chờ Trọng Chí đặt chén đứng lên là nó vội thu dọn bàn ăn như ở nhà hàng, cũng thay khăn bàn mỗi bữa. Trọng Chí vào phòng lấy cái áo khoác ở trong tủ ra khoác lên vai như kẻ sợ lạnh rồi qua phòng khách. Còn Mai đã rót ly nước trà nóng trên bàn san lông trước cái ghế chàng sẽ ngồi quay mặt nhìn qua cái máy truyền hình. Trọng Chí nhìn đồng hồ tay rồi ra bật tivi lên trước khi ngồi xuống ghế cầm ly trà. Còn Mai đã mau mắn chạy ra ngoài đưa Bảy Hổ vào. Bảy Hổ vào lúc tối trời, ánh đèn không đủ cho Mai thấy ánh mắt quen thuộc của hắn nhìn cậu chủ. Còn Mai đến bên Trọng Chí, thưa cậu hai, đây là anh Sơn Hùng ạ. Trọng Chí chỉ ghế, ngồi đó, anh biết làm xe không? Dạ đó là nghề của em ạ. Con Mai nhìn hắn, sao lại xưng em? Trọng Chí khoát tay, không sao. Và hỏi tiếp, anh đã làm ở đâu chưa? Thưa, em mới ở Cần Thơ đến đây, ở với bà cô em, tại em muốn có chỗ làm gần với Mai. Trọng Chí cười, cái cười cũng chẳng khác Trọng Nhân. Xin làm riêng cho tôi thì phải theo coi sóc xe tôi luôn, chứ không phải làm việc nhà đâu. Con Mai vội nói, thưa cậu, chú Ba làm vườn nghỉ bệnh 2 tuần rồi, không có xén hàng rào, cậu cho anh ấy sửa vườn thực những lúc cậu ngủ trưa cũng được. Trọng Chí nhìn Bảy Hổ, đúng không, anh biết chắn cây làm vườn à? Bảy Hổ chắp tay về hiền lành, thưa cậu, còn dọn cỏ và trồng kiểng nữa, em ở miệt vườn nên dành cả việc ấy. Trọng Chí búng tay nói về hài lòng, tốt quá, vậy thì trực nói đến làm cho tôi. Bảy Hổ tỏ ra mừng rỡ, thưa, bây giờ em về thu xếp quần áo rồi sáng mai em đến làm ngay được không ạ? Được chứ, đến sớm đặng lau chùi lo cho cái xe trước khi tôi đi, bây giờ sang đó nha. Bảy Hổ chào và nhắc khéo, Dạ cảm ơn cậu, bây giờ tôi về, chắc cậu vào thăm bà rồi đi ngủ. Con Mai lửa mắt, trong trí hiểu hắn nhắc mình nên chỉ gật rồi đứng lên làm như ra cửa ngó theo hắn. Chàng thấy con Mai đi bên bầy hồ đang cằn nhằn gì đó. Chắc nó sợ chàng lưu ý biết nó nói chuyện nhà với bầy hồ. Có một điều con Mai chưa nói ra nên bầy hồ không biết để mà báo cho Trọng Chí biết mà sắp đặt. Việc ấy là Trọng Nhân đã có vị hôn thê sắp cưới. Và mỗi tối trước khi đi ngủ, Bạch Cúc vẫn gọi điện thoại nói chuyện với người tình. Do đó, khi đã lên giường ngủ với sự thoải mái, bù lại phút giây căng thẳng trong một ngày nguy hiểm, thì Trọng Chí bỗng giật mình buông rớt tấm hình của Trọng Nhân chụp với ông Trọng Nghĩa đặt trên mặt tủ mà chàng đang cầm để ngắm nghía. Tiếng chuông điện thoại trên bàn ngủ nhỏ kêu bất thình lình làm cho chàng chợt nghĩ đến còn bao sự khó khăn. Trọng Chí nhổm người chau mày cầm ống điện thoại lên nghe. Đầu dây bên đằng kia, Bạch Cúc nói qua với tiếng êm dịu. Alo, anh yêu, hôm nay có gì lạ không? Trọng Chí chới với, chàng đoán là bồ bịch của Trọng Nhân nên lấy lại bình tĩnh trả lời. Ờ em đây à? Chẳng có chi lạ, nếu có thì anh đã kêu lại cho em. Tiếng đằng kia hỏi lại. Bộ anh bị cảm hay sao mà tiếng nói lạ quá vậy? Trọng Chí vội cười ra tiếng rồi nói. Anh đâu dạy em tinh thế, đúng anh bị cảm sơ thôi, anh cần nghỉ em à. Alo vậy sao? Mai em sẽ đến thăm anh. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày cưới rồi. Em có vài việc cần bàn với anh. Trọng Chí sững sờ. Chàng đâu dè lại có chuyện như thế này. Chàng đánh ấm ớ thì bên kia đã bảo chàng. Thôi nhá, chúc anh ngủ ngon. Chàng mừng thoát nạn. Chúc em ngủ ngon. Tiếng máy bên kia đặt xuống. Trọng Chí nằm lăn ra thở. Ơi, chết chà. Bây giờ phải chờ sáng mai. Nhờ thằng bầy hổ dò hỏi con nhỏ mai mối được. Thằng này điều tra chưa đủ về Trọng Nhân. Lo quá, hết cơn thiêu thiêu buồn ngủ, Trọng Chí chợt nhớ mình chưa vào thăm bà mẹ trước khi ngủ. Chàng vội lấy dầu thơm sức rồi sang phòng bà Trọng Nghĩa ở đầu hành lang đối diện. Trọng Chí vặn nắm cửa, một tiếng nói của người già hỏi ra. Con đây à, Trọng Nhân. Thưa mẹ. Trọng Chí chỉ nói thế và rất nhỏ bởi sợ bà già nhận ra giọng nói khác vì chàng chưa được nghe giọng nói của Trọng Nhân để tập theo. Bà Trọng Nghĩa đưa tay ra phía trước. Rờ đứa con đang đến với bà. Trọng Chí ngồi bên bà, cầm lấy bàn tay xương xẩu nhưng mềm của bà. Bà sờ sờ bàn tay chàng. Trọng Nhân, con mới về à? Đi rửa tay đi con phải bảo Lão Phúc. Lão Phúc là người bỏ già của bà xưa kia mà luôn luôn bà nhớ tới. Con phải báo Lão Phúc. Con báo Lão phải lau sạch bụi xe mỗi ngày. Tay con bụi không à? Trọng Chí nói lại. Lão Phúc bệnh về quê lâu rồi mẹ. Con mới mướn một người làm lơ phụ bảo trì xe cho con. Bà già lẩm bẩm xoa bàn tay chàng mãi. Tay con nhám bụi. Lần sau về trễ cũng lo tắm rửa đi đã nha. Mẹ chờ con được mà. Trọng Chí rụt tay lại. Chàng biết rõ. Bà sờ tay mình thấy khác bàn tay của Trọng Nhân. Có lẽ thế vì đương nhiên ra tay chàng làm sao mịn màng được bằng bàn tay cậu công tử con nhà giàu sung sướng từ tấm bé. Không nghe chàng trả lời. Bà lại nói. Trọng Nhân, hôm nay con có gặp Bạch Cúc không? Con đã nghe mẹ viết thư mời cô Tám và cậu Chín về dự đám cưới của con chưa? Trọng Chí lại ngỡ ngàng. May mà bà có nói tên vị hôn thê của Trọng Nhân ra. Tên cô ta là Bạch Cúc. Chắc là cô nàng mới kêu điện thoại cho chàng. Chàng lanh trí đáp rất ngắn. Dạ rồi hết, Bạch Cúc cũng mới kêu điện thoại cho con đây. Dưới ánh đèn ống mờ, bà Trọng Nghĩa có mớ tóc bạc và gương mặt hiền hòa. Bà cười. Con cảm rồi đấy nha. Thôi đi ngủ đi. Trọng Chí mừng húm đứng lên. Dạ chúc mày ngủ ngon. Chàng dậm đi, bà Trọng Nghĩa vội chụp áo chàng lại, làm cho Trọng Chí giật mình. Con chưa hôn chào mẹ. Trọng Chí thở phào và ghé hôn lên trán bà. Bà Trọng Nghĩa vẫn nắm cánh tay chàng, làm chàng hồi hộp. Hôm nay con lạ thật, con có cảm cúm khó chịu thì nói để mẹ biết chứ sao lại giống mẹ. Giọng nói của con như bị viêm cổ rồi đó, con đi đứng nói năng coi bộ khác thường. Mai đi bác sĩ ngay nha. Dạ. Bà buông tay, Trọng Chí nói nhỏ lần nữa. Chúc mẹ ngủ ngon. Bà Trọng Nghĩa ừ rồi lắc đầu nói thầm. Tội nghiệp, nó sợ mình lo nên không dám nói nhiều. Mọi hôm nó còn kể chuyện làm ăn với mình. Ra khỏi cửa phòng, Trọng Chí thở phào, vào tới phòng riêng, chàng khóa chặt cửa rồi lăn ra giường cau có. Ơi, phiền phức quá. Mày, Phú Quý Trình lễ nghĩa, nào hôn nào chúc, rồi mới được đi ngủ. Mẹ! Chàng cầm cái gối thú hai tay đáp lên mặt cho dễ ngủ. Cái gối cũng mang mùi thơm thơm dịu dịu của mùi champagne, là thứ dầu thơm đàn ông ưa dùng, mà đó là thói quen của trọng nhân. Tiếng kèn 6 giờ từ một ngôi nhà máy làm rượu gần đó đánh thức Trọng Trí dậy. Chàng lật mình nằm sấp một phút rồi chống tay ngồi dậy vươn vai. Buổi sáng trong căn phòng lạ hoắc nhưng đẹp và đồ tiện nghi làm cho trí não chàng thoải mái. Chàng ngồi im trên giường nệm nhún nhảy và ngắm cách bài trí ở trong phòng. Hồi nhớ lại những việc mình làm từ ngày hôm qua, nhớ tới lúc tối gặp bà mẹ của trọng nhân, nhớ lại nơi còn giữ trọng nhân, bây giờ đang là tù của mình, Trọng Trí chợt đứng vụt dậy. Chàng bước ra cửa sổ, hít thở khí trời buổi sáng rồi nhìn xuống vườn. Bảy Hồ đang đứng nói chuyện với con Mai mà mắt liếc lên cửa sổ này. Trọng Trí mừng nghĩ. Nó cũng biết rượu thật, đến sớm, đỡ quá. Mình đang cần nó. Và chàng kêu xuống gọi con Mai. Mai Mai! Chờ hai người ngẩng nhìn lên, chàng đưa tay chỉ Bạch Hồ và ra hiệu cho con Mai bảo Bạch Hồ lên. Con Mai cười bảo Bảy Hồ, bây giờ là Sơn Hùng. Kìa anh Hùng, cậu kêu lên kìa. Bảy Hồ giơ tay chào nó theo kiểu nhà binh. Anh lên đó đã nha, đi nối Lào đi. Con Mai nhìn lên cửa sổ, thấy cậu chủ không còn đứng đó thì bạo dạn nắm tay Bảy Hồ. Anh Hùng, đi theo em. Nó dắt Bảy Hồ đi phía con đường nhỏ có hai luống trồng bông cỏ tím. Vào cửa có ba bậc thềm lên trong hông căn nhà. Đi đây thì vào thẳng cầu thang, lên lầu, lên phòng cậu. Nó đưa Bảy Hồ đến chân thang chỉ lên phòng trọng nhân. Anh cứ lên đó gõ cửa thì cậu kêu vào. Trọng Trí đã rửa mặt đánh răng xong, đang chải đầu, nghe tiếng gõ cửa vội ra mở. Bảy Hồ lách vào nhanh nhẹn. Trọng Trí vội hỏi nhỏ, còn Mai đâu? Nó chỉ cho em lên thôi. Trọng Trí gài cửa cẩn thận rồi nói, mày hỏi không đầy đủ chi tiết, làm tao đang kẹt lúng túng đấy. Bảy Hồ ngồi xuống cái ghế mây bên tường, Trọng Trí ra giường ngồi đối diện nói, thằng anh tao nó có một con vợ sắp cưới. Bảy Hồ biến sắc, Trọng Trí nói tiếp, tối hôm qua nó phôn đến hỏi, tao chới với, rồi đến khi tao bảo thăm bà già, bà này làm tao lên ruột nữa. Bà hỏi tao là Bạch Cúc có đến tao chưa, rồi hỏi tao có phải cầm cúm không mà nói như là bị đau cổ vậy. Bà này cầm tay tao, bà nói thay tao bụi không à. Ai, thật là đủ thứ lo sợ. Bảy Hồ cười thở phào, vậy là chưa bị bể gì hết, tôi nghe cậu kể mà cũng nghẹt thở rồi. Trọng Trí nói, bây giờ còn nhiều mối lo này, lên ruột quá, mày phải hỏi con Mai cho rõ, tao cần biết những điều này trước khi tao nằm bộ đi làm. Cậu nói đi, nếu cần thì tôi đi chợ với nó để hỏi cho ra rồi tôi về Thủ Đức cho cậu hay. Mày hỏi nó về vụ cô Bạch Cúc. May mà bà già nói cho biết tên, lúc cô ấy phôn cho tao, tao có biết cô ấy là ai đâu. Nhờ cô ấy nói hai tiếng anh yêu mà tao đoán ra nên trả lời thân mật. Tao chưa bắt chước được giọng nói của trọng nhân thì tao chưa dám gặp cô ta đâu. Vậy thì mày hỏi cho tao rõ ba điều. Một là gọi sao cho nó nói đủ những mình hiểu liên hệ của gia đình cô Bạch Cúc. Hai là hỏi thử về ông già Phúc là ông già làm vườn hay quản gia gì đó vì tao nghe bà mẹ hỏi ông ấy. Tao nói là tao đã mướn mày thay cho ông nhé. Ba là làm sao biết được trọng nhân hay đi đâu và về những giờ giấc nào. Bạch Hồ đứng lên. Vậy thì em phải đi ngay. Em đi chợ chơi với nó luôn. Cậu hai cứ về Thủ Đức đi. Trọng Trí nói, mày phải bảo với nó là trước khi mày đi, có người kêu mời tao đi Nha Trang 3 ngày mà mày không biết việc gì, tao cho mày nghỉ 3 ngày vì tao sẽ đi chung với các bạn. Bạch Hồ gật đầu, em hiểu rồi. Cậu còn chờ tiếp xúc với trọng nhân để tập giọng nói và chữ ký phải không? Trọng Trí gật đầu, đầu tiên là tao phải tập giọng nói và cử chỉ thói quen của hắn. Còn chữ ký tao đã có những bức thư hắn gửi cho cha tao mà tao đã từng dỡn tập chơi lúc rảnh. Mai tao có thể xem xét những hồ sơ giấy tờ làm việc của hắn và tập lại cho giống hơn. Và hắn tiếp, vậy bây giờ mày đi đi, tao vào Thủ Đức gặp trọng nhân xem ra sao rồi tao mới đến chỗ làm của hắn. Bảy Hồ vội lôi ra, Trọng Trí là đặt thay đồ để đi. Chàng luôn sợ Bạch Cúc đến thăm mình. Sửa soạn mặc bộ đồ lớn của trọng nhân xong, Trọng Trí sức dầu thơm vào cổ áo rồi khóa cửa phòng lại, xách cái cặp của trọng nhân để trong xe hôm qua sang phòng bà Trọng Nghĩa. Nghe tiếng mở cửa phòng, bà Trọng Nghĩa hỏi, con đi làm việc phải không? Hôm nay con bảo con Mai tìm con Ly đến đây cho mẹ. Con Mai vừa lo việc nhà vừa chợ búa, không có thời gian ở đây luôn để mẹ sai. Trọng Trí đến hôn lên trán bà, dạ con đi ngay bây giờ, nếu con Ly còn phải lo cho chú Ba Phúc thì con sẽ biểu con Mai mướn người khác cho mẹ. Bà Trọng Nghĩa nói, giọng con còn khác, con phải đi bác sĩ trước tiên, rồi hãy lo làm việc. Trọng Trí nói, con bị cảm hơi nặng, sợ lạnh và nghẹt mũi, con sẽ đi bác sĩ, mẹ đừng lo. rồi chàng quay lại nói tiếp. À, hôm nay sau khi lên sở làm, con phải đi Nha Trang. Mẹ ở nhà có Bạch Cúc đến thì mẹ giữ ở lại, lo cho mẹ nhé. Có lẽ con phải vắng mặt 2 ngày. Bà Trọng Nghĩa vô tình nhắc cho Trọng Trí biết thêm thói quen của Trọng Nhân. Con nhớ mua khô mực ngon vào cho Bạch Cúc nhé. Mỗi lần con đi Nha Trang là nó chỉ nhắc con về mua khô mực cho nó thôi. Trọng Trí mừng thầm đáp. Dạ, con nhớ nhất chuyện đó mà. Trọng Trí ra khép cửa phòng lại cho bà rồi xuống nhà. Con Mai còn đứng sớ rớ ở đó nói chuyện với Bảy Hồ. Bảy Hồ đến bên nó nhắc như nhắc cho chàng. Em tính rủ Mai ra chợ ăn sáng rồi em về lo sửa soạn lại hàng rào. Mai đang chờ cậu phát tiền cho. Trọng Trí chợt nhớ nhà này chỉ có bà già và Trọng Nhân là chủ. Đương nhiên việc phát tiền chợ là do Trọng Nhân nên chàng nói. Đây, hôm nay cậu đi bác sĩ rồi đi Nha Trang. Mày cần bao nhiêu tiền chợ? Con Mai nhìn chàng. Mọi lần cậu đưa 10.000, nhưng hôm nay cậu không ăn thì xin cậu cho một nửa cũng được. Bà ăn chay, đồ ăn nấu chay cũng mắc lắm. Trọng Trí nói. Tao không ăn, nhưng sẽ có cô Bạch Cúc đến thăm. Tao đã bảo bà giữ cô lại ở với bà cho vui. Với lại còn Sơn Hùng vậy chi, mày không cho nó ăn à? Bảy Hồ nhìn Mai cười, Mai che miệng e lệ. Dạ, con tính bảo đói nghe đấy cậu. Vậy cậu cho như cũ cũng được. Thêm anh Hùng ăn thì nấu thêm cơm thôi ạ. Trọng Trí mở ngăn cặp, chàng kéo ngăn có vẻ mờ tia, lấy tiền đưa cho con Mai 10.000, rồi đưa cho Bảy Hồ 5.000. Cầm mua cho tôi cái Tundovit mà tôi đã dặn mua đó. Bảy Hồ hiểu là Trọng Trí cho hắn đi ăn sáng với Mai. Hắn đón tiền và dạ lia. Trọng Trí lấy khăn tay lau cặp mắt kính đeo lại rồi lên xe. Con Mai và Bảy Hồ theo sau. Chợt một cái xích lô chạy đến, con Mai chưa đóng cổng vội kêu lên. Ủa, chú Ba và con Ly lên kìa. Con Ly ngồi chung xích lô với chú Ba vội xách giỏ xuống và đưa tay đỡ chú. Xe cao quá, phải có chừng té à chú. Con Mai ra đỡ tay chú. Để tao đỡ, may quá, mấy hôm nay bà trông mày lên. Tao vừa lu bu chợ búa cơm nước, vừa lo đồ chay cho bà. Tao làm không kịp, bà không có ai sai vặt kìa. Chú Ba Phúc mới gần 60 tuổi nhưng tóc bạc và lưng hơi còng, da nhăn nheo hết. Chú nhìn Bảy Hồ hỏi, ai đó mày? Con Mai nói nhỏ, bạn con, chú vô làm cho cậu hai. Bà nó quay lại kêu, anh Sơn Hùng, chú Ba Phúc đây nè, anh đến chào chú đi, đã có chú lên kịp, đắt nữa anh khỏi làm vườn. Bảy Hồ chắp tay xá ông bà. Thưa chú, con chào chú, bữa nay chú mới lên thì chú bà nằm nghỉ cho khỏe, con đi chợ chơi một chút, rồi về làm việc, chú khỏi làm bữa nay. Nghe Bảy Hồ lấy lòng chú Ba, Mai cười, được. Anh là thanh niên thì làm giùm cho chú là phải. Anh và chú Ba vào nhà còn em đưa con Ly lên chào bà đã. Mai nói và đưa cái vali của chú Ba cho Bảy Hồ xách rồi cùng con Ly lên phòng bà Trọng Nghĩa. Những người làm công ở đây có dãy phòng nhỏ gần nhà bếp để dành cho họ. Chú Ba hỏi, Hùng mà, cháu làm ở đây mà ở ngoài hay ở luôn đây? Bảy Hồ tỏ vẻ ý tứ nói, thưa chú, con thích ở luôn đây cho tiện vì con phải lo bảo trì xe cho cậu hai. Nhưng... tại đây chỉ có đàn bà con gái ở nên con ái ngại mà phải về nhà ngủ, sáng mới lại tới. Chú Ba Phúc gật đầu, mày tính đàng hoàng vậy là tốt, khỏi lo mang tiếng. Nhưng từ nay cô chú trở lại làm thì mày có thể ở lại ngủ chung bên phòng chú, còn con Ly ở bên phòng con Mai. Có khi nó ngủ luôn ở trên phòng cụ chủ nữa. Bảy Hồ mừng vì hắn cần làm quen thân thiết với ông già này để che đỡ dùm cho Trọng Trí, nếu ông có nghi ngờ gì thì cũng khó phát giác. Trong tâm tâm hắn nghĩ, chắc là cậu hai sắp hết cơn bí cực để tới hồi thái này. Cậu về đây tưởng là sẽ bơ vơ khốn khó, anh ngờ gặp may không mà. Bà mẹ già là người thân nhất của anh cậu thì lại mù nòa và lẫn cẫn rồi. Ông già này thì làm công từ ngày còn cha cậu, lại già nua, làm sao khỏi lầm cầm, không còn sợ ông soi móc. Bảy Hồ đem ba ly, chú Ba Phúc thì xách giỏ bước về phía sau dãy nhà bếp. Lúc đó Mai đã đưa con Ly lên phòng bà Trọng Nghĩa để nó ở lại dọn phòng và lo cho bà, rồi nó xuống gọi Bảy Hồ đi chợ. Qua được cái cửa ải có hai người làm công cũ này, Bảy Hồ tươi cười đạp xe chờ con Mai đi chợ. Con Mai hay đi chợ nhỏ ở đường Lý Chính Thắng, khi nào chợ nhỏ này không có thứ nó muốn mua, nó mới phải sang chợ Tân Định. Do đó nó hay rủ Bảy Hồ ghé tiệm cà phê ở đường Lý Chính Thắng. Bữa nay Bảy Hồ sắp xếp giờ giấc để điều tra nó theo ý của Trọng Trí, cho nên hắn đạp xe ra chợ trước và bảo Mai. Anh chưa thấy đói, chúng mình ra chợ nhỏ này mua đồ cho gần, em mua đồ ăn xong thì anh chở em về tiệm ăn hủ tiếu uống cà phê luôn. Con Mai tỏ vẻ săn sóc người tình. Anh bỏ em xuống chợ rồi qua tiệm uống cà phê trước, chờ em đến cùng ăn sáng, tội gì đứng chờ cho mệt. Bảy Hồ ngừng xe nực nhẹ má nói, em thương anh ghê quá ha, thôi vào mua lẻ đi rồi qua đây, anh ngồi bàn ngoài đường này, vừa tiện trông xe, vừa tiện nhìn em mua đồ luôn, cho đỡ nhớ. Con Mai đỏ ửng gò má, anh này khéo tán lắm. Vội vã ra với người yêu. Con Mai vào chợ mua lẻ lẻ rau nấm, tàu hũ, cà tô mát. Lo trước mấy món nấu chay cho bà già để khỏi quên đã, rồi mới mua thịt đùi và vài chục trứng vịt, một vài bó cải, xong xuôi nó chạy mau ra quán cà phê. Bà Hồ hỏi, sao em mua lẹ vậy? Hôm nay cậu hai đi Nha Trang, tới mốt mới về, không ngăn ở nhà, cho nên em chỉ lo mua đồ nấu chay cho bà, còn mình thì làm một món hột vịt kho với thịt kho tàu, rồi luộc rau chung, tách ra một đĩa nhỏ cho bà chấm trao, nấu cũng lẹ lắm. Bà Hồ khen, chà, anh ở em tôi giỏi nội trợ quá, ai cưới được em làm vợ là có phước lắm nha. Còn Mai đập vào đùi chàng, chỉ nịch, ai mà thèm cưới em, tại sao em xinh xắn dễ thương này, lại chăm chỉ làm ăn này. Còn Mai ngắt lời, nhưng em nghèo, ôi, cưới vợ thì phải nuôi vợ chứ, và là em tài đảm, chịu khó thì sợ gì đói mà phải lựa dâu. Nói xong bày hồ làm bộ tự nhiên. À, nói đến cưới vợ anh mới nhớ ra, nghe cậu hai nói sắp cưới cô Bạch Cúc nào đó, và dặn em bảo cô ấy có đến thì bảo lại chơi với bà, sao em không lo cơm cho cô ấy. Con Mai cười, cô ấy khéo lắm, chiều ý mẹ chồng dữ lắm nha, lần nào đến cũng ăn chay với bà không à. Bày hồ hỏi, chắc là cô đẹp lắm. Con phải nói đẹp ác mà lại là con một nhà giàu, cũng chỉ có một bà, một cô, một bà mẹ như bên này thôi. Bài Hồ hỏi tới, ủa cậu hai còn bà cô ở đâu? Con Mai nói, cậu hai còn một cô tám và một cậu chín, nhưng ở đâu xa lắm, mà về tỉnh ở rồi, hình như bà nói họ ở mãi dưới Sóc Trăng. Lúc đó Bài Hồ mới bắt đầu hỏi vào chi tiết, này cô Bạch Cúc quay đi chơi với cậu hai không? Cô có xe riêng, ít đi chơi chung vì lúc này mắc ở nhà nó sắm đồ cô dâu. Cô mặc đồ đầm đẹp hết sảy đó nha. Bài Hồ hỏi giọng lo âu. Vậy cậu hai đã sắm đồ chú rể chưa? Con Mai cười. Rồi, với lại cậu hai thiếu gì đồ. Vì cậu hai đi giao thiệp gì đó, chỉ có lúc này cậu mới mịn dậy nên ít đi như trước à. Cậu hai giao cho người trợ lý đi thế, rồi về báo lại cho cậu biết. Ông trợ lý hả? Chắc ông cũng trẻ như cậu hai. Sao nhiều người còn trẻ mà giỏi quá ha? Con Mai lại cười, không trẻ đâu cha nội, ông này vốn làm cho ông chủ, tức ba của cậu hai đó. Thôi ông chủ chết thì ông này tạm thay thế và dẫn dắt tập cho cậu hai giao thiệp khắp nơi. Cậu hai coi ông như chú ruột nên kêu là chú Toàn. Sau này cách mạng về, nhà nước không cho tư nhân mở xí nghiệp nên ông đi làm ở đâu đó, nhưng vẫn thư từ với cậu hai. Từ mấy năm nay, nhà nước cho tư nhân làm ăn trở lại nên cậu hai mới kéo ông về. Tên ông là gì? Tên nghe hay lắm, Lê Bảo Toàn. Bài Hồ hỏi tiếp chuyện khác. Vậy chứ cậu hai và cô Bạch Cúc đã định ngày cưới rồi sao? Còn Mai nói, chú Ba Phúc mệt xin về quê nghỉ ít lâu rồi nên lo đám cưới cho cậu, chắc là tuần sau. Hôm nay anh phải giúp chú xén vườn, sửa cây kiểng và ép cỏ cho đẹp, rồi gần ngày cưới thì làm cổng tân hôn. Bài Hồ lo không kém Trọng Chí, hắn nghĩ thầm, chết cha, vậy thì cậu Chí làm chú rể sao được? Nhớ đến lời dặn của Trọng Chí, hắn hỏi thêm, cô Bạch Cúc có ở lại đêm bao giờ không? Con Mai cười, không đâu, người ta con nhà nề nếp giữ gìn kỹ lắm, ai lại ở đêm nhà khác khi chưa cưới bao giờ? Bài Hồ đã hỏi được khá đủ rồi nên kêu trả tiền ăn rồi đứng lên bảo Mai, anh tính về ngay nhưng chợt nhớ ra còn có việc cần đi nên anh đưa em về, rồi anh mượn xe đạp của em một chút, chưa anh về ăn cơm với em nha, được không? Con Mai nói, nhớ chưa về, để rồi còn phụ với chú Ba Phúc xén tỉa hàng rào cho đẹp, kẻo cậu về lát chết rồi nha. Bài Hồ cười mỉm, à, phải vậy chứ, anh đâu dám để em bị mang tiếng là bảo lãnh người làm biếng đến làm cho cậu đâu. Con Mai gật đầu vui vẻ. Bài Hồ đưa con Mai về rồi quay xe đạp đi liền. Trong khi đó Trọng Chí đang ngồi trước mặt Trọng Nhân, chàng cẩn thận dùng mặt nạ và bao kín từ ngang mũi xuống để Trọng Nhân không nhận ra được bộ mặt của mình. Vì liều thuốc mê hơi mạnh nên Trọng Nhân bị bắt cóc về đây mãi tới sáng rõ mới tỉnh. Tuy tỉnh nhưng chàng chưa lấy lại được trí nhớ, cũng chàng biết rằng cái xe hơi của mình là tòng phạm đắc lực nhất của bọn bắt cóc. Chàng mở mắt nhìn lên trần nhà, lơ mơ vậy thôi. Sáu Lai coi tù mà khỏi re, từ lúc chủ hắn đi, hắn đã ăn no, nằm bên Trọng Nhân, ngủ một giấc đã mắt, tới sáng hắn thức giấc có 10 phút rồi, Trọng Nhân mới dậy. Hắn dẹp mùng tìm dây trói hai chân Trọng Nhân lại rồi cầm tay Trọng Nhân hỏi, cậu tỉnh rồi hả? Trọng Nhân nhìn hắn trừng trừng, thấy cặp mắt còn ngây đó, Sáu Lai nghĩ thầm, hôm qua muốn chắc ăn nên cho hắn thuốc mê đậm quá, có lẽ phải qua 24 giờ nữa hắn mới tỉnh hẳn. Sáu Lai thấy Trọng Nhân chưa hoàn toàn hồi nhớ thì khỏi lo, lấy bánh bao đưa cho Trọng Nhân, hôm nay bánh nguội nên bị cứng, cậu ăn đỡ đi. Trọng Nhân trao mày nhìn hắn rồi như cảm thấy đói, chàng cầm bánh bao ăn nhỏ nhẹ, vừa ăn vừa suy nghĩ. Sáu Lai bỗng sợ Trọng Nhân nhớ ra mọi việc nên để bình nước lại bàn rồi hắn ôm áo, cầm đĩa và ly, ra ngoài, khóa trái cửa lại. Phòng này có một cửa sổ trông xuống đường, cửa sổ và cửa ra vô đều bằng sắt. Cái lầu này có làm hành lang vòng quanh, nhưng chỉ có phòng Thanh Hoa mới có cửa ra hành lang. Sáu Lai đi qua phòng Thanh Hoa, lấy cái ghế để đi ra phía hành lang. Vọng sang phía phòng nhốt trọng nhân, rồi để ghế ở đó ngồi coi chừng. Yên Chí cửa ra vô bằng sắt và đã khóa kỹ, nên hắn ngồi đây vừa nhìn qua cửa sổ vào phòng, vừa nhìn được ra đường lộ để xem xe cộ chạy. Ngó đồng hồ, Tạ thấy gần 8 giờ, hắn mong Trọng Chí đến. Vì sợ gặp Bạch Cúc mà chưa biết rõ nàng để đối phó, cho nên Trọng Chí lo đi sớm. Sáu Lai vừa mong thì đã thấy chàng lái xe từ xa chạy đến rồi quẹo vào cánh cổng tre bên quán Năm Hoa. Sáu Lai vội chạy xuống, lúc thấy Thanh Hoa còn ngủ vì đêm bán khuya ngủ trễ. Sáu Lai ra mở cửa dưới thì cũng là lúc Trọng Chí vừa đậu xe sát cửa. Hắn chạy ra, đứng vịn cửa xe, nói chuyện vì sợ Thanh Hoa nghe. Trọng Chí nhìn lên lầu hỏi, hắn tỉnh lâu chưa? Bây cỡ nửa giờ, nhưng mà còn ngơ ngáo, chưa nhớ gì hết, tôi mới đưa bánh cho ăn. Trọng Chí nói, tao đến đây xem sao, và chờ Bảy Hồ về cho biết vài điều cần thiết đã, rồi mới dám gặp nhiều người, do đó tao đi sớm lắm. Sáu Lai hỏi, cậu có tính làm cho cậu ta dừng la khi nhớ lại không? Trọng Chí vỗ trán. Tao quên, nhưng mà phải trưa nay hắn mới có thể phục hồi trí nhớ. Bây giờ hắn ăn xong chưa? Tôi cho hắn hai cái bánh bao cậu mua tối qua đó. Vậy để cho hắn một bình nước. Bình bằng gì? Bằng ni lông, có gắn ống hút, khỏi cần ly. Trọng Chí nói, chớ để ly và miệng chai, đề phòng hắn dùng làm vũ khí. Cho hắn ăn và uống nước xong thì đem mình ra. Phải để cho hắn khát mới yếu sức. Với lại, mày làm sao vào nhét rẻ vào miệng hắn, kẻo hắn la chói lói đó. Sáu Lai giật mình. Phải phải, vậy để tôi xin trái chanh. Đây bán đồ nhậu nên tôi thấy rổ chanh cả mấy chục trái ở trong phòng chị Năm. Trọng Chí dục, hắn chưa tỉnh hẳn thì phải làm lẹ đi, trói tay hắn lại đã. Mày có thấy cuộn dây tao để sẵn ở gần bàn không? Thấy, mà tôi trói chân hắn rồi, tay để cho hắn cầm bánh ăn chứ. Khóa tay hắn lại tốt hơn, cái còng đâu? Em để quên dưới xe. Trọng Chí vội mở nệm lấy cái còng giấu từ hôm qua đưa cho Sáu Lai. Vào còng hắn lại đi, bây giờ hắn tỉnh rồi, mày trói hắn sẽ chống cự, còng lại hơn, làm ngay đi. Sáu Lai cầm còng đi trước, Trọng Chí khóa xe, bỏ chìa khóa vào túi rồi theo sau. Chàng theo hành lang vòng qua cửa sổ, đứng ở hàng ba nhìn vào sau khi đã cẩn thận che mặt. Sáu Lai mở khóa cửa ra vô xong đẩy hé, lách mình vào trong, ập lại ngay. Trọng Nhân đã bớt đói, đang cầm bình nước uống thì thấy người lạ trước mặt mình. Chàng mới nhìn sững sờ thì đã bị Sáu Lai nhanh tay chốt cặp còng vào cổ tay chàng. Trọng Nhân giật mình trao mày nhìn tay mình một phút, hai phút, có lẽ lúc này trí nhớ đã hoạt động trở lại. Chàng nhìn Sáu Lai, nhìn khuôn mặt ngăm đen lạ hoắc có cặp mắt sắc bén đang ngó mình. Trọng Nhân chợt đứng bật dậy, từ nãy chàng ngồi ở giường thõng chân xuống, bây giờ chàng mới đứng lên, suýt nhào phải vội vịn vào cái bàn gần đó và nhận thức được là mình bị trói. Chàng hỏi Sáu Lai, anh là ai, vì sao tôi là ở đây? Sáu Lai nhìn ra cửa sổ, Trọng Chí đang lắng nghe giọng nói của Trọng Nhân nên hắn chưa hành động. Trọng Nhân hỏi đớn, anh là ai? Tại sao lại trói tôi? Sợ Thanh Hoa ở phòng bên nghe, Sáu Lai vội nhảy sổ lại đẩy Trọng Nhân nằm ngửa ra. Trọng Nhân mới há miệng toan kêu thì trái chanh ở tay Sáu Lai đã lọt vào miệng, đồng thời Sáu Lai nói, cậu nằm im, có cậu hai tôi vào nói chuyện kia kìa. Trọng Nhân nhìn ra, Trọng Chí đã che mặt bước vào bảo, anh ngồi im, nếu anh nghe tôi thì anh vẫn sống, không sao cả, tôi làm xong việc của tôi thì tôi sẽ tha anh về. Anh sắp cưới vợ phải không? Anh có thể gật và lắc trả lời tôi. Trọng Nhân nhìn trừng trừng kẻ đang hỏi mình. Chàng khẽ khẽ khép mắt, hít nhẹ nhẹ hơi thơm ở kẻ lạ và ngạc nhiên nhưng gật đầu. Trọng Chí lại nói, tôi muốn anh viết giấy giao toàn quyền cho ông trợ lý của anh điều hành xí nghiệp trong một tháng. Lý do anh mắc bận công việc riêng, phải đi xa, không cần phải thắc mắc. Đúng một tháng, anh sẽ được thả về, mà có thể sớm hơn nếu công việc chót lọt. Trọng Chí nói tiếp, trong khi Trọng Nhân lộ vẻ bối rối, và anh viết thư cho cô Bạch Cúc, xin đình đám cưới lại 2 tuần nữa, chịu không? Tôi chưa thể trả lời nếu chưa biết rõ lý do. Lý do hả? Coi đây. Sáu Lai chìa lưỡi dao sáng chói ra, ngay khi Trọng Nhân chưa dứt lời. Im lặng. Trọng Nhân có vẻ suy nghĩ rồi gật đầu. Trọng Chí bảo Sáu Lai, xuống xe, lấy cái cặp quán lên đây. Trọng Nhân nhìn đăm đăm kẻ phía trước mặt đang uy hiếp mình và cứ nhìn mãi bộ quần áo hắn đang mặc y hệt của chàng. Sáu Lai đem cặp đặt lên bàn. Trọng Chí lấy con dao găm đưa vào bên cổ Trọng Nhân và bảo, Cái chúng tôi đều giỏi võ, anh biết điều thì chỉ nghe lời chứ đừng chống cự. Anh viết xong hai bức thư theo lời tôi, không có gì khó. Khi việc của tôi xong, tôi sẽ tha anh về. Trọng Nhân lại gật đầu, Sáu Lai tiến lại, tháo còng tay cho Trọng Nhân. Trọng Chí nói tiếp. Anh lấy giấy bút viết đi. Nếu anh biết thuận thảo, thì tôi cho anh được hỏi chuyện nhà. Trọng Nhân lấy giấy ra viết. Chú Bảo Toàn, cháu mắc công việc riêng, cần đi xa ít tuần. Chú đo các việc dùm cháu, sẽ gặp sau. Chàng viết đến đây, ngước nhìn Trọng Chí và chỉ vào miệng. Trọng Chí gật đầu, Sáu Lai lại lấy trái chanh ra và cầm dao dí sát bên sườn Trọng Nhân. Trọng Chí ra lệnh, ký đi và viết tiếp cho cô Bạch Cúc. Trọng Nhân vừa ký tên vừa hỏi, còn mẹ tôi? Trọng Chí nói, dặn Bạch Cúc ở nhà trông nom bà già. Sao anh biết Bạch Cúc? Trọng Nhân hỏi. Trọng Chí cười, tôi biết hoàn cảnh của anh. Vậy thì anh hiểu là chúng tôi sắp làm đám cưới đúng không? Đúng, nhưng để xong việc của tôi sẽ cho anh về làm đám cưới. Trễ cỡ 2 tuần thôi, anh viết đi. Trọng Nhân thở dài, cúi đầu viết. Bạch Cúc, anh có việc phải đi gấp. Em nói với mẹ em cho anh chậm lại ngày cưới qua tháng sau. Chúng ta sẽ coi lại ngày hôn em, chồng chưa cưới của em. Trọng Chí nhếch môi cười nhạt. Ký đi. Trọng Nhân ký rồi mở thử ngăn viết trong cặp, thấy tiền còn nguyên thì nhìn Trọng Chí mà hỏi. Anh cho tôi biết anh cần gì mà bày trò thế này. Anh cần tiền thì cho tôi biết phải đổi bao nhiêu để lấy tự do của tôi. Tôi muốn về sớm. Trọng Chí nói. Tiền, có khi nào anh viết giấy tay cho ông Bảo Toàn nói ông xuất tiền mặt mua vật tư mà ông Bảo Toàn đưa tiền liền không? Cũng có khi, vì chúng tôi vẫn mua vật tư bằng xét hoặc tiền mặt. Gần đây thì thường mua bằng tiền mặt, ông Toàn sẽ đưa tiền cho các ông, nhưng xuất tiền mua vật tư đó mỗi lần không được quá lớn. Khoảng bao nhiêu? 10 triệu. Trọng Chí nói liền. Chúng tôi cần 10 triệu, anh viết giấy tay cho ông Toàn đi và nói ông Toàn hãy chuẩn bị 50 triệu tiền mặt nữa sẽ lấy sau. Trọng Nhân trao mày. Anh dùng tiền của tôi để làm gì? Anh phải hiểu rằng nếu anh đem tiền này làm chuyện bậy bạ, thì tức là anh hại cả đời tôi đấy. Trọng Chí nói, biết rồi, tôi cần tiền xài và gửi nuôi một bà già như mẹ anh. Tôi không dùng cho việc chính trị chính em gì hết, anh yên tâm chưa? Trọng Nhân nhìn đăm đăm vào cặp mắt che khuất của người đối diện và hơi ngạc nhiên khi đụng tim mắt buồn rầu. Chàng gật, được, tôi tin anh. Anh có thể nhận thêm cả 100 triệu cũng được, nhưng sau đó anh cho tôi về ngay, được không? Cặp mắt Trọng Chí suy tư rồi lóe sáng. Anh giàu dữ dội ha, anh bỏ ra bao nhiêu đó dễ dàng như vậy sao? Để đổi mạng tôi và giữ sự bình an cho mẹ tôi. Tôi không muốn cho mẹ tôi phải buồn khổ. Mẹ tôi mất cha tôi đã đau đớn lắm. Bà khóc tới mù lòa. Tôi là lẽ sống duy nhất của bà. Trọng Chí gật, nói chậm rãi. Tôi hiểu tình mẫu tử mà. Thôi, tôi cam đoan là có cách làm cho mẹ anh không biết gì về việc anh đang bị sinh cầm. Trọng Nhân nhìn quanh, chàng cố ý muốn thoát thân. Đúng lúc Bảy Hồ hiện ra ở phía cửa phòng và nói, cậu hai. Trọng Chí nói, ra ngoài chờ tao. Và quay sang Trọng Nhân dục, viết lại đi, cứ làm đúng theo ý tôi, anh sẽ được về nhà an toàn, đừng lo. Trọng Nhân nói, tôi viết trước 10 triệu và tấm giấy lấy 20 triệu thì anh về đề sau 7 ngày hãy lãnh. Nếu anh lấy sớm, ông phụ tá của tôi sẽ đến hỏi mẹ tôi thì lôi tôi, phiền hà bà già lo. Trọng Chí không nghĩ đến điểm này, chàng khựng lại ngạc nhiên suy nghĩ. Hắn có hiếu thật, hắn còn sợ bị đồ bề mẹ hắn buồn thì hắn chẳng dám hại ta. Thôi được, ý ta chỉ cần có thư giao quyền cho người trợ lý cho hắn để ta khỏi lên chỗ làm việc của hắn thôi, mà bức thư cho Bạch Cúc thì ta bảo hắn viết đặng hắn yên tâm thôi, chờ ta đâu có đưa vì ta vẫn ở bên mẹ hắn và sẽ gặp nàng mà. Trạm Nhân đã đưa hết 2 tờ giấy nhận tiền cho Trọng Chí rồi xem lại các giấy tờ trong cặp y còn nguyên thì giờ túi mình rồi bảo, anh giữ cái bóp của tôi phải không? Cho tôi xin lại đi. Tạm thời tôi phải giữ để anh khỏi ra đường, tôi sẽ cho đem vài bộ áo ngủ cho anh thay. Anh cứ ở yên trong nhà này đi. Trọng Nhân gật đầu, chỉ cần anh giữ lời hứa, đúng 1 tháng sẽ cho tôi về và làm cách nào cho Bạch Cúc ở an ủi mẹ tôi, chờ tôi về. Trọng Chí bảo Sáu Lai, tạm thời hãy giữ anh ta cho kỹ và mày lo cho anh ta khỏi đói khát, khỏi kêu réo là được. Trọng Nhân nói, cho ta sách báo mới để đọc, ta bảo đảm không kêu, vì ta chờ anh cho về êm ái để khỏi lôi thôi cho đời sống của ta. Ta ghét đụng chạm tới dư luận, ghét sự làm xáo trộn cho quãng đời đang êm ả của mẹ ta. Ta ở đây dưỡng sức, có sao đâu. Trọng Chí đã toan đi, lại ngạc nhiên. Đứng lại, ngươi không hỏi tại sao ta làm thế này sao? Hỏi làm chi? Chờ đúng tháng anh sẽ cho ta biết và tha ta về mà. Anh không tiếc số tiền đã đưa cho ta ư? Tiền là thứ làm ra được, mà ta có sẵn, sao lại tiếc khi cần che thân và mua sự an toàn cho cuộc sống chứ? Trọng Chí suy nghĩ rồi nói, anh không sợ ta giết anh sao? Nếu anh muốn giết ta, thì anh đã giết rồi, Và là anh giết ta, thì những ai liên hệ với ta sẽ lo tìm hiểu và hung thủ bao giờ cũng phải sống trốn tránh cùng với sự trả giá đắt. Công an bây giờ họ điều tra không tồi đâu. Như vậy thì ngoài ý muốn của anh chứ. Và lại triết lý hiện tại của ta là ta dễ với người để người dễ với ta. Ta tin rằng ai ở trên đời cũng mong sống yên ổn. Anh đã được sống yên ổn và đã đầy đủ theo ý muốn, tức là anh có phước rồi. Anh giết người ta để tìm phiền toái làm chi? Trọng Chí lắc đầu. Người lạ thật, nhưng luận điệu đúng. Giết người chẳng lợi gì, nhưng cũng còn tùy đấy. Tánh mạng của ngươi sẽ được đánh đổi lấy sự an toàn của chúng ta. Nói xong câu đe dọa, Trọng Chí lui ra. Sáu Lai xách cặp lui theo sau. Trọng Nhân ngã mình, nằm xuống rồi bỗng kêu với. Nhớ cho ta mấy gói thuốc ba số. Sáu Lai vừa đóng cửa khóa lại, vừa mỉm cười. Được, xin chờ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Nợ Tình Không Trả. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.